Sau khi trọng sinh thành Long Vương, tôi dựa vào hải sản làm giàu. Chương 32, thuyền cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Lục Áo có chút hỗn loạn, còn chưa nghĩ ra có nên từ chối hay không, Tống Châu liền nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Ngay sau đó, Lục Áo đã ở trong sân nhà mình. Thôn Lục Ốc mát mẻ hơn thành phố Kiềm Vĩnh nhiều, gió thổ lên áo quần, khiến nó nhẹ nhàng phất phơ. Tiếng gió này rất yên bình, trong thôn cũng rất yên bình. Khi Lục Áo trở lại nơi này không hiểu sao lại thả lỏng rất nhiều, cậu hơi run lên, cậu đẩy cửa ra đi vào nhà. Trong phòng có mùi hương của cậu tuy nhàn nhạt nhưng không thể xem nhẹ, cảm giác mệt mỏi trào dâng như thủy triều, rất nhanh đã nhấn chìm cậu. Cậu giống như bơi vào trong phòng vậy, ngã lên trên giường, đá văng giày. Tống Châu nhặt đôi giày của cậu lên, đặt gọn gàng bên giường. Trước khi rơi vào giấc ngủ say, cậu mơ hồ thấy Tống Châu đứng ở bên cạnh giường, không khỏi vươn ngón tay thon dài có hơi lạnh lẽo khẽ kéo lấy quần áo của Tống Châu, trong cổ họng phát ra tiếng lầu bầu nho nhỏ. Kế bên có phòng khách, anh ngủ lại ở đây đi. Không biết có phải vì quá mệt mỏi không, âm cuối của cậu hơi cao, mềm mềm. Tống Châu nhìn chằm chằm cậu, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Được, Lục Áo say giấc cả đêm, khi tỉnh lại bên ngoài trời đã sáng hẳn, chim chóc bên ngoài đang bay nhảy kêu chiêm chiếp. Ánh sáng màu vàng cam rực rỡ như một khối hồ phách cực đại, đem hết thảy bao bọc lại bên trong, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh thẳm, có những áng mây trắng nhẹ nhàng trôi. Lục Áo nhìn chằm chằm bầu trời, tâm tình tốt xưa nay chưa từng có. Cậu xốc mềm lên, lấy di động bên cạnh cái gối đầu, thời gian hiển thị là 7:08. Thời gian đã không còn sớm, cậu vội đặt di động về chỗ cũ, đi rửa mặt thay quần áo. Chuẩn bị xong, cậu đẩy cửa ra ngoài, muốn tìm Tống Châu, cậu phải nhanh chóng trở về phòng tiếp khách của thành phố Kiềm Vĩnh. Không biết vì sao, dù rõ ràng không có nghe thấy âm thanh của Tống Châu, nhưng trực giác của cậu lại nói rằng anh ấy đang ở nhà. Đẩy cửa phòng ra, Lục Áo ngửi được mùi thơm trong gió. Nơi phát ra mùi thơm là từ phòng bếp, Lục Áo trong nháy mắt ngẩn ngơ, nhấc chân cất bước đi qua. Tống Châu người cao chân dài đang làm bữa sáng, Lục Áo đứng ở cửa nhìn anh. Tống Châu dương mắt, đôi mắt cong cong, dịu dàng nói. Đợi một chút, sắp ăn được rồi. Lục Áo dựa vào cạnh cửa. Tôi hình như phải về. Bên kia tạm thời không có ai tìm cậu, ăn sáng trước đi. Tống Châu thoáng nâng nâng cằm nói. Cậu cũng có thể nhắn tin cho bên kia, nói họ rằng cậu muốn ngủ bù. Được, tôi nhắn liền. Lục Áo cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Tiểu Đỗ, nói cho đối phương cậu phải ngủ bù chắc hơn 10 giờ mới dậy. Tiểu Đỗ đáp, không thành vấn đề, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, hơn 10 giờ hẳn dậy, dậy rồi qua chỗ chúng tôi một chuyến là được. Lục Áo bấm tắt điện thoại, nói. Xong rồi, cậu bước vào giúp đỡ, đem bữa sáng mang ra. Tay nghề của Tống Châu rất không tồi, không thua bữa sáng ngoài tiệm. Lục Áo ăn tới hai mắt cũng híp lại. Hai người dưới nắng sớm ăn xong bữa sáng, Lục Áo duỗi eo lười biếng. Cũng không biết chuyện gì, ngày hôm qua đặc biệt mệt. Cậu ở trong biển tìm lâu như vậy, đương nhiên mệt rồi. Tống Châu nhìn cậu đã bao lâu không nhìn bản thân trong hình rồng rồi. Hừm, Lục Áo nhớ tới chuyện này, cũng không bao lâu, hơn nửa tháng. Tống Châu, tôi đoán hình rồng của cậu lại lớn thêm một chút, chúng ta bớt thời gian xem thử. Phải xem trong biển sao? Tống Châu cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lý thuyết cậu có thể biến về hình rồng ở đây, nhưng mà nếu hình thể quá lớn, có thể sẽ làm hư hao vật dụng trong nhà. Lục Áo quyết định thật nhanh. Vậy thôi cứ xem ở trong biển đi, đợi giải quyết xong chuyện bên cục cảnh sát ngày mai tôi trở về rồi xem. Hai người ăn xong nói xong thì cùng nhau rửa chén. Tống Châu đưa Lục Áo về phòng tiếp khách, Lục Áo còn rất không nỡ quay đầu nhìn anh, nói. Bằng không tối nay chúng ta lại hẹn ăn khuya đi. Tống Châu đồng ý, được tôi tan ca xong sẽ qua đây. Ánh mắt Lục Áo sáng lên, không thành vấn đề, lúc đó chúng ta liên lạc qua điện thoại. Tống Châu đi làm, Lục Áo rửa mặt lần nữa, mang theo vẻ mặt ẩm ướt tinh thần tỉnh táo đi tìm một tiệm ăn sáng xung quanh, chọn vào món. Cậu vừa rồi đã ăn no, nhưng lần này ăn chủ yếu là để cho người trong cục cảnh sát xem, tiện thể lấp kín những khe hở còn sót lại trong bụng. Ăn xong cậu đi cục cảnh sát, Tiểu Đỗ bọn họ đã có mặt. Nhìn thấy Tống Châu, Tiểu Đỗ không tám chuyện với đồng nghiệp nữa, vội vàng đứng lên, nhiệt tình đẩy cái ghế dựa qua kéo Lục Áo tới chỗ ngồi của cậu ta. Đại công thần của chúng ta tới rồi, mau mau, ngồi xuống đi. Lục Áo cũng không khách sáo với cậu ta. Hôm nay còn phải làm những gì? Cũng không có gì, chủ yếu là làm một lần ghi chép cuối cùng, đợi khi bên chuyên gia xác định là cái laptop mang về không có vấn đề gì là có thể thanh toán lương cho các cậu rồi, bên trên còn dự định thưởng thêm cho cậu. Lục Áo hỏi, hiện tại vẫn chưa thể xác định rằng laptop không vấn đề sao? trên cơ bản đã xác định xong rồi, nghe đâu hôm qua chuyên gia còn mở máy lên xem nữa, chỉ là làm một lần xác định cuối cùng thôi. Chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, tiền thưởng và công trạng đều có, Tiểu Đỗ hưng phấn vô cùng. Rất nhanh, cậu yên tâm, bọn họ đang nói chuyện, lão Cao bưng tách trà thành thơi đi vào. Trông thấy Lục Áo, lão Cao mặt mày hồng hào, bước tới lớn tiếng chào hỏi. Lục Áo tới rồi à? Ừ, vừa tới. Không sao, không sao, cũng nhờ có cậu chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày dài tăng ca. Cậu ở thêm 1-2 ngày đi, cục trưởng nói đợi sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa, cũng khao cậu một chầu ngon. Vì cái laptop này, toàn bộ cục cảnh sát ngành hàng hải thành phố Kiềm Vĩnh từ trên xuống dưới, đều phải tăng ca hơn một tuần rồi. Hơn một tuần này, lão Cao mỗi ngày hừng đông mới về nhà, rạng sáng đi làm, con gái nhỏ đã hơn một tuần không thấy ba nó, khóc quậy mấy lần. Con bé mỗi đêm cũng khóc thút thít không chịu ngủ, đòi phải đợi ba về, nhưng lại chịu không nổi sự buồn ngủ, tỉnh ngủ xong phát hiện đợi không được người thì lại khóc. Mỗi ngày khi lão Cao giúp con gái đắp mềm, thường thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng của nó, nắm tay nhỏ siết chặt đặt lên hai bên má, dù cho đang ngủ, cũng có một loại cảm giác tủi thân vô cùng, trong lòng lão Cao đau rút vừa chua xót vừa áy náy. Thật vất vả giải quyết xong mọi chuyện trong hôm nay, anh ta đã đặt một cái bánh kem to, định về nhà sớm một chút dỗ con gái nhỏ. Việc này còn thể giải quyết xong, may nhờ có Lục Áo. Lão Cao ngoài miệng không nói, trong lòng lại rất biết ơn. Nghe lão Cao mời, Lục Áo nói, ăn cơm thì không cần, chuyện nhỏ thôi. Lão Cao, sao có thể là chuyện nhỏ? Nếu không nhờ có cậu chúng tôi còn không biết bị giày vò tới bao lâu, cái laptop có thể tìm về được hay không còn chưa chắc. Lục Áo nói, cũng không nhất định. Lão Cao, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cậu đừng khiêm tốn, cứ quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta cùng đi ăn liên hoan. Tiểu Đỗ cũng nói, đúng đúng đúng, bận bấy lâu rồi, Lục Áo cậu đừng có từ chối nữa, cho chúng tôi một cơ hội ăn liên hoan đi. Lục Áo từ chối không được, chỉ đành đồng ý, lão Cao đặt đít ngồi xuống đối diện Lục Áo, lấy điện thoại ra cười nói. Vậy chúng ta kết bạn WeChat đi, mốt có gì tiện liên lạc, không thành vấn đề, Lục Áo lấy mã QR cá nhân ra, cho đối phương quét mã. Tiểu Đỗ vội nói, tôi cũng muốn, Lục Áo liền đưa điện thoại qua cho cậu ta. Lão Cao vừa gửi yêu cầu kết bạn vừa nói, lần này toàn nhờ có cậu, sau này nếu cậu gặp khó khăn gì ở phương diện hàng hải vận tải có thể tìm chúng tôi. Rất nhiều vấn đề trong phạm vi cho phép chúng tôi đều có thể giải quyết giùm cậu. Tiểu Đỗ nhiệt tình nói, đúng đúng đúng, chỉ cần không phạm pháp có thể giúp đỡ chúng tôi sẽ giúp đỡ. Chúng tôi có quan hệ rất tốt với đơn vị cấp dưới của huyện Yển Đông. Lục Áo thật ra là có một chuyện cần nhờ cậu, tiện tay nhấp nút đồng ý yêu cầu kết bạn, ngẩng đầu hỏi. Giấy chứng nhận nghề cá các anh có thể hỗ trợ giùm tôi không? Giấy chứng nhận nghề cá, lão Cao không ngờ cậu lại hỏi cái này, vội nói. Cậu chỉ cần xin ở địa phương được rồi, cái này tương đối dễ, thường sẽ không bị kẹt lại. Lục Áo nói, tôi đã làm rồi, nhưng mà giấy vẫn chưa được gửi tới, tôi muốn nhận được sớm một chút. Như vậy hả, để tôi xem thử. Lão Cao bỏ tách trà xuống, chạy tới chỗ ngồi của mình, mở máy tính lên, hỏi. Cậu làm lúc nào vậy? Giữa tháng trước, vậy chắc là làm xong rồi đó, để tôi kiểm tra dùm cậu ha. Lão Cao nhanh chóng đăng nhập vào hệ thống nội bộ tìm cái tên Lục Áo, rất nhanh đã ra được các thông tin liên quan. Giấy chứng nhận đã được thông qua xét duyệt rồi, cũng đã làm xong giấy, chỉ là chưa được đưa vào danh sách truyền phát, tôi cho người làm gấp dùm cậu, khi về hẳn là cậu có thể đi lấy rồi đó. Cảm ơn, không cần khách sáo, việc nhỏ thôi. Tiểu Đỗ bên cạnh tò mò, cậu lấy được giấy chứng nhận nghề cá có phải sẽ ra biển bắt cá không? Cũng có thể, còn chưa xác định, hoặc là ra biển đi câu cá đá. Trải qua vụ việc của lão Văn bọn họ ngày hôm qua, Lục Áo trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới không hề muốn lặn biển bắt cá nữa. Cậu vốn định tìm kiếm chỗ đánh cá mới, tạm thời còn chưa có đầu mối. Hiện tại lấy được chứng nhận rồi, vừa hay có thể xem thử nên ra biển câu cá đá hay là trực tiếp bắt cá. Tiểu Đỗ hâm mộ nói, cậu có vận may tốt như thế, người lại lợi hại nữa, ra biển bắt cá nhất định có thể thắng lợi trở về. Lục Áo có chút bất đắc dĩ, nói sau đã, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn tôi còn chưa thi nữa. Tiểu Đỗ nói, này có khó đâu, luyện qua chút đề, khoảng một tháng là có thể thi được rồi. Cái này quả thật không khó, Lục Áo trước đó đã xem qua đề bài thi của giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, cũng làm thử vài đề rồi, không cần một tháng, nửa tháng là có thể thi được. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn tương đương với bằng lái thuyền, chuyện này Tiểu Đỗ bọn họ không dám giúp đỡ. Tiểu Đỗ nhớ ra một chuyện. Lục Áo, cậu muốn ra biển, nhưng đã mua thuyền cá chưa? Chưa mua, đang tìm hiểu. Trước đây Lục Áo nghĩ mua chiếc thuyền cá dạng cano. Loại thuyền này rất nhỏ, tính an toàn không cao, nhưng giá rẻ, chiếc rẻ nhất chỉ cần 16.000, 17.000 là có thể mua được rồi, 20.000, 30.000 cũng có thể mua được cái không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại trong tay cậu còn khá nhiều tiền, nên muốn mua một chiếc to một chút. Thuyền cá dạng cano không to lắm, không đựng được bao nhiêu cá, cậu dùng có lẽ không thích hợp. Tiểu Đỗ nghe vậy cười khà khà hai tiếng. Vậy cậu có yêu cầu gì với thuyền cá không? Lục Áo vừa nghe lời này của cậu ta, liền biết cậu ta có cách, lập tức đem yêu cầu của mình nói ra. Lớn một chút là được, cũng không cần quá lớn, cỡ trung thôi, mười mấy mét hoặc hai mươi mấy mét đều được. Còn về loại hình thì thuyền đánh bắt hoặc thuyền vận tải đều được. Giá cả thì sao? 800.000 vạn đổ lại. Lão Cao ở bên cạnh nghe xong, trong lòng đã hiểu, buồn cười lắc đầu. Tiểu Đỗ tựa người lên vách ngăn giữa hai vị trí làm việc tiếp tục hỏi. Có đòi hỏi về việc thuyền mới hay cũ không, ví dụ như nhất định phải làm thuyền mới hay là không ngại thuyền cũ? Nếu mà thích hợp thuyền cũ cũng không sao, vậy thì tiện nhiều. Trên mặt Tiểu Đỗ có chút thần bí, cậu có cân nhắc qua thuyền bị tịch thu? Không, thuyền bị tịch thu, Lục Áo trước đây chỉ thoáng nghe sơ qua, tự hỏi một chút. Cái này có phiền phức không? Không phiền, có tụi tôi mà. Tiểu Đỗ nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ. Tư liệu nội bộ chỗ tụi tôi rất đầy đủ, ở trên mạng nội bộ hết, tôi mở cho cậu coi thử. Gần đây vừa được bổ sung một tốp thuyền không tệ, nếu không phải tại tôi không có nhu cầu về phương diện ngư nghiệp, tôi cũng muốn mua một chiếc thử xem. Lục Áo nghe cậu ta nói thế động lòng, lại hỏi. Các anh cho tôi xem như vậy, có vi phạm kỷ luật không? Tiểu Đỗ không ngờ cậu sẽ hỏi cái này, sửng sốt một hồi. Lão Cao bưng tách trà, lắc lắc tay, cười hai tiếng. Cái này thuộc về vùng xám, người bình thường chúng tôi khẳng định sẽ không cho người đó xem, nếu mà cho xem, lãnh đạo nhìn thấy nhất định sẽ ăn chửi. Nhưng nếu là cậu thì cứ yên tâm, cam đoan lãnh đạo cho dù thấy, cũng sẽ gửi càng nhiều tư liệu cho cậu lừa. Tiểu Đỗ hoàn hồn, mở tư liệu ra, cậu yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tốp thuyền này đều được đặt mã hết rồi, cậu nhìn chúng chiếc nào, có thể nhớ kỹ, đến lúc đó tôi sẽ cho cậu thời gian bán đấu giá cụ thể, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bình thường đều có thể đấu giá được, hơn nữa giá còn rẻ hơn ở ngoài thị trường một nửa. Rẻ hơn một nửa là có thể rẻ hơn mười mấy hoặc mấy chục vạn, Lục Áo cũng không khách sáo, ngồi vào chỗ. Vậy tôi xem trước đây. Ai, Tiểu Đỗ nói, cậu từ từ xem, tôi lấy chút trái cây với khô mực cho cậu. Lão Cao cũng nói, trước đó tôi phát hiện cái chiếc không tệ, để gửi mã cho cậu, lát nữa cậu để ý xem kỹ lại. Đều là mấy chiếc không quá thu hút nhưng cấu hình rất tốt. Trong mắt Lục Áo lộ ra ý cười, được làm phiền mọi người. Chú thích, câu cá đá, là một loại hình câu cá từ những tảng đá chảy ra biển, phổ biến ở Úc và New Zealand. Trò tiêu khiển này khá nguy hiểm và đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều ngư dân mỗi năm và dần được cải thiện nhờ vào việc ngư dân mặc áo phao. Thuyền bị tịch thu, là dạng tàu thuyền sau khi chủ tàu bỏ tàu hoặc bị cảnh sát hàng hải bắt giữ sẽ được đem đi bán đấu giá theo bản án, quyết định của tòa án. Vùng xám, tức là vùng nằm giữa thiện và ác, đúng và sai. Cách chương.